mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, vẫn là phải gọi tỷ phu. 6. Càng, cầu tự động đặt, Tiểu Thanh vừa nói, vừa dùng ngượng ngùng trong mang theo khát vọng nhãn thần nhìn Ngộ Không. Kia nhãn thần thật là giống như là nếu như Ngộ Không gật đầu. Nàng hiện tại liền lập tức quỳ xuống ăn Ngộ Không thịt. Ngộ Không cũng không khỏi bị cô em này cố chấp chỗ đả động. Nhiều hảo muội tử nha, không chỉ có lý tưởng mình, mà còn là lý nghĩ có thể phấn đấu quên mình, coi như là hiến thân cũng sẽ không tiếc. Ngộ Không cảm động có chút miệng lưỡi phát khô, hắn nuốt nước miếng nói, Tiểu Thanh muội muội ngươi không cần nói xin lỗi, chúng ta đều là người một nhà, ta là ngươi tỷ phu. Làm sao có thể không thương yêu ngươi đây? Ngươi yên tâm, từ nay về sau, tỷ phu chính xác sẽ thật tốt thương ngươi. Tiểu Thanh nhất thời mừng rỡ. Ta liền biết, tỷ phu tốt nhất. Tỷ tỷ, ngươi xem, tỷ phu đều đáp ứng ta. Ngươi đây, Bạch Tố Trinh có chút ngẩn ra. Này cũng cái gì với cái gì nha? Thế nào chính mình giải thích thật lâu? Tiểu Thanh vẫn là không có minh bạch đây. Thì ra như vậy chính mình ở trong phòng lời nói kia. Tất cả nói vô ích. Sớm biết, chính mình còn vọng làm gì kẻ xấu nha. Trực tiếp nhượng Tiểu Thanh đi ăn quan nhân. Quan nhân khối thịt kia không là được sao? Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười. Nàng là thật bị em gái mình kỳ lạ suy nghĩ đánh bại. Xem ra nữ nhân nha. Một khi lâm vào nào đó chủng ma sợ run trạng thái. Vô luận người khác giải thích thế nào, nàng đều là không nghe lọt, coi như nghe vào cũng là có lựa chọn mà nghe mình muốn nghe. Tỷ tỷ thế nào sẽ không đáp ứng đây? Bất quá Tiểu Thanh muội muội muốn gả cho quan nhân cũng là một đại sự. Không thể qua loa, ta lập tức phân phó người làm đi chuẩn bị hôn lễ đồ dùng. Nhất định phải để cho muội muội nở mày nở mặt mà gả cho quan nhân. Tiểu Thanh rất là cảm động. Nàng có chút nghẹt ngào mà nói, tỷ tỷ, là muội muội trách lầm ngươi, tỷ tỷ ngươi thật tốt, còn nữa, tỷ tỷ ngươi yên tâm, Tiểu Thanh chính xác sẽ không bá chiếm tỷ phu khối thịt kia. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý nói, Tiểu Thanh nguyện ý cùng tỷ tỷ một khối ăn khối thịt kia. Như vậy hai người chúng ta pháp lực liền có thể đồng thời tăng lên, ai cũng sẽ không rơi xuống. Đang chuẩn bị đi phân phó người làm Bạch Tố Trinh lảo đảo một cái. Nàng thiếu chút nữa bị muội muội lời nói này dọa sợ trên đất. Ăn chung khối thịt kia. Chuyện này, xú nhà đầu ngươi kết quả biết không biết mình đang nói gì nha. Thật là mắc cỡ chết người. Nghĩ như vậy, Bạch Tố Trinh cũng không quay đầu lại chạy mất. Tiểu Thanh còn vẫn nghi hoặc, ồ, tỷ tỷ cái này là thế nào? Nàng pháp lực cao thâm, thế nào ngay cả đường đều đi không vững đây? Còn có nàng tại sao phải đi mau như vậy chứ? Ngộ Không cũng không khỏi chát lưỡi. Cái này muội muội thật là hùng hổ. Ta kết quả hẳn là nói ngươi đơn thuần đây, còn là đơn thuần đây. Bất quá, cái này muội muội đề nghị ta thích. Ha ha, vừa nghĩ tới Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh một tả một hữu quỳ tại trước người mình, không ngừng ăn chính mình khối thịt kia, Ngộ Không thật là sướng chết. Sảng, bay vùn vụt, sảng, méo mó. Trải qua một đoạn như vậy, tiểu nhạc đệm Ngộ Không tạm thời là đi không được. Chỉ có thể trước cưới Tiểu Thanh, để cho nàng ăn thịt, lúc này mới có thể rời đi. Bằng không, nếu như hắn muốn cố ý rời đi, còn không biết cô em này sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình tới. Bất quá nghĩ đến đây, muội muội vẻ này đơn thuần phong kính, Ngộ Không đã cảm thấy cả người phát tô, không khỏi đối tối nay bộc phát mong đợi. Tại Bạch Nương Tử lo liệu hạ, trong phủ rất nhanh thì bày đầy nến đỏ, dán đầy đỏ thẫm chữ hỷ, đeo đầy đại đèn lồng màu đỏ, bởi vì ít ngày trước vừa mới làm hôn sự quan hệ. Tôn phủ dáng vẻ vui mừng còn không có đi xuống đây. Những kia chữ hỉ, nến đỏ các loại còn mới tươi mới lắm, Bất quá Bạch nương tử sao tán thành làm oan chính mình muội muội, cho nên hắn lại để cho người làm đem sở hữu vật kiện đều cho đổi thành mới. Đương nhiên, lần này Ngộ Không dù sao thuộc về cưới vợ bé, mặc dù cũng sẽ bái thiên địa, nhưng là dù sao không có như vậy phô trương, tiệc cơ động cũng không bày, bởi vì thời gian quá gấp gáp, cũng không kịp thông báo hàng xóm láng giềng. Lại xong trời đất sau đó, Tiểu Thanh bị đưa vào động phòng, bởi vì không phải thê, nàng mặc dù mặc trên đỏ thẫm áo cưới, nhưng là lại không có khoác khăn đội đầu của cô dâu. Nhìn Tiểu Thanh bị đưa vào động phòng, Bạch nương tử trong lòng hết thảy mùi vị xông lên đầu. Không biết đến cùng chua là ngọt, là khổ vẫn là cay. Nương tử, ủy khuất ngươi, Ngộ Không nói. Bạch nương tử vui mừng cười một tiếng nói, có quan nhân những lời này, ta tâm lý liền không một chút nào ủy khuất, thời gian cũng không sớm, quan nhân ngươi mau vào động phòng đi, hôm nay là Tiểu Thanh ngày vui, ngươi không nên để cho nàng chờ lâu. Người thường nói, chỉ nghe tân nhân cười, kia nghe thấy người cũ khóc, Ngộ Không cũng không biết, hắn mặc dù vui mới nhưng lại không chán cũ. Đây không chỉ là đối Bạch nương tử, coi như là đối sớm nhất với hắn Bun Ma cũng là như vậy. Hắn lúc này tâm lý thích hãm Bạch nương tử cùng Tiểu Thanh, nhưng là tâm lý vẫn còn có Bun Ma đám người vị trí. Một khi thấy các nàng cũng sẽ đối với các nàng giống vậy tốt. Tại Bạch Tố Trinh dưới sự thúc giục, Ngộ Không lúc này mới tiến vào động phòng. Động phòng bên trong, Tiểu Thanh người còn yêu kiều hơn hoa, ăn mặc đỏ thẫm áo cưới, giống như là nở rộ nguyệt quý hoa. Nàng vừa nhìn thấy Ngộ Không đi vào, liền vội vàng đứng lên thi cái cô dâu lễ. Thiếp thân gặp qua quan nhân, đây là Bạch Tố Trinh dạy cho nàng lễ phép. Nàng đã tại trong lòng mặc niệm không biết bao nhiêu lần. Lần này thi lễ cuối cùng không có bị lỗi. Tiểu Thanh muội muội, mau dạy thân. Sau này không cần đa lễ như vậy. Bất quá, ngươi không nên gọi ta quan nhân, vẫn là phải gọi tỷ phu. Ngộ Không tâm thần bập bềnh nói. Tiểu Thanh không hiểu nói. Tỷ phu, đây cũng là vì sao? Tỷ tỷ nói ta đã gả cho ngươi, nên gọi ngươi quan nhân nha. Ngộ Không cười cười nói. Đó là đương nhiên là bởi vì ta ưa thích. Ta thích ngươi kêu ta tỷ phu. Ngươi cũng chỉ có thể gọi ta tỷ phu. Vậy cũng tốt, nếu tỷ phu nói như vậy, kia Tiểu Thanh sau này còn gọi ngươi tỷ phu. Tiểu Thanh hoạt bát nói, dĩ nhiên đối với Ngộ Không thâm ý nàng còn chưa lĩnh ngộ. Bất quá, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng liền sẽ lãnh hiểu. Thật ngoan, Tiểu Thanh muội muội, lúc sau đã không còn sớm, nhượng tỷ phu tới cho ngươi mở áo đi. Ngộ Không nói, Tiểu Thanh nhãn thần sáng ngời, hỏi, tỷ phu, mở áo sau đó, Tiểu Thanh có phải hay không là có thể ăn ngươi thịt? Ngộ Không tâm thần rung động nói, đó là đương nhiên, Tiểu Thanh nhất thời vui sướng nói, chúng ta đây nhanh cởi quần áo đi, ta đều có chút không kịp đợi, ta muốn lập tức ăn tỷ phu thịt. Vừa nói, nàng vừa bắt đầu là Ngộ Không mở áo. Mặc dù thật cao hứng, bất quá Tiểu Thanh cũng không có quên tỷ tỷ dạy dỗ. Còn biết nên vì tỷ phu cởi áo nới dây lưng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.